Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 68-2, ngoại truyện 13, nguyên tim ta cùng nhau gánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự quyết tâm và đà thắng từ ván 1, TTL đã chiến thắng ván 2, nhưng đến ván 3 và 4, do chủ quan, TTL đã thoa tỷ số đã được cân bằng 2 đều. Ván 5, bây giờ là lượt cấm của TTL. Vương hỏi, giờ anh em muốn tôi cấm gì? Cấm Murat, Hải trả lời, được đấy, cấm Murat đi, mọi người nói, thế là Vương cấm Murat, phe đối thủ cấm Ngộ Không? Vương cười khẽ, phe ta cấm, Trường cũng hỏi, cấm gì, cấm Chowner đi, nó giải khống chế ghê lắm. Vương trả lời, Trường liền cấm Chowner, tới phe địch cấm Superman, chỗ tôi hỏi thằng Hiếu, mày nghĩ gì về việc bọn họ cấm? Tao hả, tao không biết nhưng nếu như TTL sử dụng những vị tướng có khả năng khống chế mạnh và sốc sát thương cao thì thắng là cái chắc. Murat liền bảo, chưa chắc, còn khá nhiều tướng có khả năng phá giải khống chế đấy. Ví dụ như Kyu, Groth, Triệu Vân, Toro hay là Timmy đó. Vậy à, không biết mọi người sẽ chọn tướng gì nhỉ? Tôi hỏi, nhìn kia, anh Vương chọn Lindis đó. Cái gì, đúng như vậy, Vương chọn Lindis, bây giờ là lượt chọn của đối thủ. Mark, GVNAHA, Zephys, GVNE, Vương cười, Trường và Hải hỏi, giờ tụi này chọn gì đây? Hãy chọn những tướng có khả năng khống chế cao và tăng cứng. Thế là hai người họ chọn, TTLTG, Alistair, TTLHI, Seniel, phe đối thủ chọn lượt kế tiếp, GVNCLN, L'Oreal, GVNMVD, Butterfly, phe ta, Trường và anh cũng đã chọn cho họ hai vị tướng, TTLTNG, Alice, TTLAH, Omen, và sự lựa chọn cuối cùng cho GVN Win là Violet. Vào trận, Vương bảo, tôi sẽ đi rừng, anh em bỏ lên hết, chắc chắn bọn chúng sẽ đi cướp rừng, anh em đi ganh bùa đỏ, bùa xanh thì Omen giữ nha, đồng ý trọng trả lời, cả đám núp trong bụi trừ Lindis ra, Lindis cố tình dụ địch qua cướp rừng, Zephys và L'Oreal địch qua, GVN Ye cười, bảo, ha ha, lịch sử lặp lại, này thì lặp lại, nguyên tim ta bay ra đập hội đồng Zephys. L'Oreal sợ quá bỏ chạy, bỏ Zephys một mình. Zephys lên bảng vì bị khống chế mạnh không chạy được. Bên bùa đỏ không ai ra cướp. Lindis nhường bùa lại cho Omen, còn đám còn lại hộ tống Lindis cướp bùa. Sau khi cướp bùa đỏ xong, Omen cũng đi cướp bùa xanh. Lindis lại phụ và cũng ăn được. Sau khi ăn bùa xong, cả đám tản ra ngoài. Nhờ được ăn điểm hỗ trợ cả đám lên cấp 4 nhanh. Còn Zephys chỉ mới mở cấp 3. Một pha giao tranh tổng đang diễn ra. Nhờ khống chế cứng tăng giỏi, Lindis chỉ việc đứng ngoài xả đạn. Pha giao tranh tổng kết thúc thắng lợi cho TTL. Họ đẩy xong trụ ngoài và tiếp tục cướp bùa. Sau khi cướp xong bùa, phe ta tổ chức ăn rồng. Ăn xong, cả team liên tục gây áp lực bằng cách mở nhiều giao tranh tổng. Và chiến thắng lúc nào cũng thuộc về TTL nhờ xanh vàng, xanh kinh nghiệm. Tỷ số là 13-1, Vương bảo, tốt lắm, cứ tiếp tục chiến thuật cướp rừng, ăn rồng. Nhớ, rồng vừa ra phải hạ ngay để tăng khoảng cách vàng. Đối thủ không ganh lại đâu. Vâng, nhưng có điều bất ngờ là địch chơi chiến thuật ôm trụ khiến việc hạ trụ trở nên khó khăn. Một pha giao tranh nữa diễn ra. Cả team hạ được 3-5 người, chỉ còn Mark và Butterfly. Butterfly nhảy vào Lindis thì ngay lập tức Alice đã dùng dòng chảy thời không, làm Butterfly bị chậm. Cả team vừa hạ xong thì, Mark từ đâu bay tới Giota ết chết Lindis. Ngay lập tức Omen, Alistair và Alice cố gắng hạ nhưng vô ích. Mark tăng rất mạnh, Lindis bắt đầu thọt dần, liên tục là những pha giao tranh hỏng và cái kết là nhà chính phe ta phải vỡ, TTL thua, cả đám ngồi thẫn thờ trên ghế. Vương liền nói, bình tĩnh nào anh em, chúng ta chỉ thua có một trận thôi mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn còn cơ hội đấy. Chẳng phải năm nào đội trưởng cũng nói thế và sau đó chúng ta xách vali về hết à, Hải hỏi. Vương im bặt, cả đám đành ra về. Về tới nhà cả đám mệt mỏi, chán nản. Trường nói, chúng ta mùa nào cũng thua cả. Chán quá, chịu thôi, chúng ta trình độ kém quá thắng ai. Trọng nói thêm, tôi bước ra ngoài bưng theo một dĩa gà rán, nói. Mấy anh ăn không, chán quá ăn nổi gì. Không ăn, Trường trả lời, vậy à, uổng công Butterfly chiên quá. Vương liền cầm lấy một cái đùi, nói. Anh em, ăn đi, gà ngon lắm đấy. Đúng đó, tụi em biết mọi chuyện rồi mà. Tuy chúng ta không giành được chiến thắng, nhưng chẳng phải chúng ta đã có một trận đấu ý nghĩa sao? Đúng đó, Vương nói thêm, chợt Dương chạy xe về, nói. Nè mọi người, chuyện gì vậy Dương? Vương hỏi, Vương thở hồng hộc nói. Chuyện là thế này, đội trưởng đội GVN sắp tới đây đó. Tới luôn rồi còn đang gì nữa? TTLVG đâu? Tôi đây, Vương trả lời. GVN AHA ngồi xuống, nói. Các cậu thi đấu rất tốt, tôi phục nhất là anh đấy. Anh có chiến thuật cướp rừng và bảo vệ rừng rất hay. Tuy các cậu không giành được chiến thắng, nhưng đó cũng là một kinh nghiệm đấu. Tôi mong các cậu sẽ trưởng thành hơn qua trận đấu này. Vâng, cả đám trả lời, Butterfly và Murat bưng lấy ly nước ngọt ra, thằng Hiếu cũng bưng dĩa đồ ăn nữa. Tôi nói to, mọi người, nhập tiệc mừng trận đấu đầu tiên nào. Yêu, bữa tiệc trôi qua vui vẻ. 18:30, cả team kết xuất quân đi thi đấu. Trước khi đi TTL đã dặn dò họ đủ thứ điều. Thằng Hiếu bảo, giờ tình hình này tôi sẽ đi rừng để gánh team, nhớ tôi bấm tập hợp là lại phụ ăn rồng nghe chưa? Được, nó lại nói tiếp, Nagrod phụ bảo kê thằng Hùng đi, nó lanh chanh nhất đấy, tôi đâu chơi giờ tới mức đó đâu. Tôi trả lời, Butterfly và Murat nhớ hỗ trợ nhau nha. Thằng Hiếu nói, nó lại nói nữa, tôi sẽ gánh team, khoan đã, mày gánh sao nổi nguyên team, cả team cùng gánh chứ. Mày không định nghĩa được từ gánh team à, được, nhưng đấu giải nếu chỉ một người thì không gánh nổi đâu. Tao phụ gánh cho, tôi nữa, Butterfly, Murat và Nagrod đồng thanh. Thằng Hiếu liền nói to, ok, nguyên team ta cùng nhau gánh nhé. Đồng ý, PS chán ghê hồn, cách chương.